đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, chương 217.554 Huyền Minh chưa từng nghiên cứu quá con kiến là như thế nào ăn cơm. Nàng là cao cao tại thượng Kỳ Lân, như thế nào sẽ phí thời gian đi tìm hiểu con kiến tập tính. Hiện tại nàng nằm ở lục thần trong trận, lại thấy được không giống nhau cảnh sắc. Tiểu Nghĩa mang theo một vòng đại con kiến vây quanh Huyền Minh, nơi mặt đất hiện ra hình tròn vây quanh nàng. Con kiến nhóm đầu đối với Huyền Minh, chúng nó đại mà bén nhọn, khẩu khí nhẹ nhàng kẹp mặt đất. Từng khối cứng rắn huyền thiết đã bị con kiến nhóm cấp cắn xuống dưới. Huyền thiết tầng trung lục thần trận chớp động kim sắc linh quang. Mỗi khi Tiểu Nghĩa chúng nó ngậm đi một khối có chứa trận pháp huyền thiết khi, trận pháp mặt trên linh quang liền ảm đạm chút. Tiểu Lâu nền đánh thật sự thâm, đi xuống ước chừng có ba trượng, xé kim kiến nhóm vây quanh Huyền Minh ngạnh sinh sinh gặm ra một cái thật lớn vòng tròn hố ra tới. Thẳng đến cuối cùng lộ ra màu nâu bùn đất, chúng nó mới dừng lại miệng, ôn hành bọn họ tựa như đặt mình trong ở cô đảo chung giống nhau. Chung quanh đều là xé kim kiến kìm lớn tử. Tiểu Nghĩa vui vẻ hoảng dâu nói. Lão đại, đã đem ngươi đồng bọn cấp gặm ra tới lạp. Ôn hành bọn họ thần thức hướng về phía dưới vừa thấy. Chỉ thấy Huyền Minh nơi mặt đất phía dưới đã bị xé kim kiến đào rỗng. Chỉ trừ một cây tinh tế cây cột chống Huyền Minh, dư lại này căn cây cột chỉ cần Tiểu Nghĩa một ngụm là có thể cắn đứt, ở các tu sĩ xem ra cơ hồ không có khả năng làm được sự tình, dừng ở Tiểu Nghĩa bọn họ trong mắt liền trở nên phi thường dễ dàng. Chỉ dùng hai chú hương công phu, Huyền Minh cùng trận pháp liên hệ cũng đã bị cắt đứt. Tiểu Nghĩa tum tum nói, kỳ thật chúng ta còn có thể gặm đến càng đẹp mắt một chút. Bất quá lão đại ngươi không yêu cầu, chúng ta liền tùy tiện gặm gặm lạp. Lão đại, chúng ta hiện tại có thể đào hố sao? Huyền Minh đôi mắt đều trừng lớn. Đào hố, đào cái gì hố, chẳng lẽ không phải đem trên người nàng tiết trượng đều diệt trừ sao? Ôn hành gật gật đầu, phiền toái Tiểu Nghĩa. Tiểu Nghĩa cười hắc hắc. Nó đứng ở Huyền Minh bên cạnh đối với con kiến nhóm cùng cục va chạm đại ngạc. Con kiến nhóm dừng động tác, chúng nó đều nhịp ngậm ở Huyền Minh dưới thân huyền thiết. Từ Huyền Minh vị trí này, có thể nhìn đến vô số đong đưa dâu ở Huyền Minh khiếp sợ trong ánh mắt. Bọn họ chậm rãi động, tầm mắt còn bởi vậy nghiêng một chút. Con kiến nhóm thế nhưng khiêng Huyền Minh tính cả nàng dưới thân mặt đất cùng nhau dịch vị trí. Đây là cái dạng gì lực lượng? Tiểu Nghĩa bọn họ đem Huyền Minh đặt ở bên cạnh trên mặt đất. Ban đầu Huyền Minh nơi vị trí thành một cái thật sâu hố to. Liên Vô Thương nói, Huyền Minh tiên tôn, chúng ta muốn đem trên người của ngươi phù triện đều bóc tới. Khả năng sẽ có điểm đau, ngươi nhịn một chút. Huyền Minh bình tĩnh nói, không đáng ngại. Thái tử phi chỉ lo động thủ, duy nhất một chút tiếc nuối chính là Huyền Minh tứ chi vô pháp phát lực, nàng vô pháp tránh thoát này đáng chết thiết trượng. Liên Vô Thương trong tay linh quang vừa hiện, liền đem thiết trượng mặt trên phù triện đều cấp bóc tới. Huyền Minh trên người thiết trượng bắt đầu đỏ lên, thiết trượng cùng thân thể tương liên địa phương phát ra thứ lạp thanh âm. Nàng kêu rên một tiếng. Ôn hành trong tay xuất hiện vô số rễ cây, hắn đột nhiên quấn lấy Huyền Minh thân thể, rễ cây dùng một chút lực, Huyền Minh liền từ tám căn thiết trượng thượng thoát ly xuống dưới. Huyền Minh thân hình ở không trung liền biến thành hình người, nàng chân chuồng phi đầu tán phát. Không đợi nàng phản ứng lại đây, ôn hành đã lấy ra sạch sẽ quần áo bao lấy nàng. Huyền Minh tứ chi mềm như bông gục xuống, lộ ở quần áo ngoại cánh tay sưng to nhan sắc xanh tím. Nàng khuôn mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, nàng đối với ôn hành gật đầu, đa tạ thái tử. Thiết trượng càng ngày càng hồng, phát ra nhiệt lượng làm chung quanh không khí đều nâng lên. Không có Huyền Minh lúc sau mọi người mới thấy rõ, này tám căn thiết trượng thật sâu chát nhập tới rồi huyền thiết mặt đất chung. Từ bị Tiểu Nghĩa bọn họ cắn đứt phía dưới có thể thấy được tới. Tiết Trượng đã cùng Huyền Tiết hòa hợp nhất thể, Huyền Minh nằm ở Ôn Hành trong lòng ngực chuyển. Qua đầu, nàng phức tạp nhìn mệt nhọc nàng hồi lâu trận pháp, ta ở lục thần trong trận ăn đủ rồi đau khổ, một khi nàng tưởng dãy giụa. Tiết Trượng liền sẽ nóng lên, phối hợp mặt trên phù triện, những cái đó lửa nóng Tiết Trượng làm Huyền Minh sống không bằng chết. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ dãy giụa, sao lại đơn giản không dãy giụa, nàng vốn dĩ nghĩ tự bạo yêu đan. Không nghĩ tới nàng kiên trì thế nhưng thật sự chờ tới rồi cứu binh, tiểu nghĩa bọn họ còn ở xử lý. Trong hố sâu tàn lưu Huyền Thiết, tiểu nghĩa mắt thèm nhìn phụ cận mặt đất. Lão đại, ta có thể đem tiểu lâu bên trong Huyền Thiết đều dọn không sao? Ôn Hành nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, tiểu nghĩa bọn họ có thể dọn không sao? Tiểu nghĩa dâu chạm chạm. Lão đại vẫn là như vậy túng, Liên Vô Thương nói. Có thể, chỉ cần đem lục thần trận để lại cho ta là được. Ta sẽ chế tạo ra ảo cảnh, ít nhất có thể lừa bọn họ đến 3 ngày sau, cảnh đàn nói. Huyền Minh thương thế nghiêm trọng, cần thiết muốn tĩnh dưỡng mấy ngày. Nếu là bị bọn họ phát hiện Huyền Minh đã chạy thoát, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đến ta bên kia. Đến lúc đó Huyền Minh tưởng muốn an tâm tĩnh dưỡng liền khó khăn. Cho nên chúng ta cần thiết phải làm ra một cái ảo cảnh tới, Ôn Hành cái hiểu cái không? Nga, có phải hay không có lục thần trận ở các ngươi là có thể chế tạo ra ảo cảnh? Liên Vô Thương nói, đúng vậy, Hồ Phỉ Phỉ nói. Nếu là yêu thần đại nhân có thực lực này, chẳng phải là có thể đem cả tòa tiểu lâu san thành bình địa? Liên Vô Thương nói, không được, bên ngoài trận pháp nếu là động sẽ thực phiền toái. Tiểu nghĩa các ngươi chỉ có thể đem trong phòng mặt đất lấy đi. Vách tường không thể đụng vào biết không? Tiểu nghĩa tuân lệnh, được rồi, Huyền Minh nói. Lập tức sắp trời đã sáng. Chúng ta nên đi ra ngoài, Huyền Minh trên người chảy ra huyết nhiễm thấu Ôn Hành áo dài. Dù cho như thế, Huyền Minh lại giống như người không có việc gì. Nàng thế nhưng còn nói. Trong sân có trận pháp. Ta nếu là từ sân rời đi nói không chừng sẽ xúc động trận pháp. Có thể nói tận lực không cần từ sân đi ra ngoài, Ôn Hành nói. Tiểu nghĩa, hiện tại có thể đào thông đạo, tiểu nghĩa lắc lắc râu. Được rồi lão đại tương đương chính là thông đạo đào đến nơi nào tương đối hảo a. Cảnh đàn trần chờ nói, nếu là từ trong đất đi. Tiểu nghĩa bọn họ mặc dù có thể đem thông đạo đào đến đại điện trước truyền tống trận bên cạnh. Chúng ta hành tung cũng sẽ bị bại lộ, Huyền Minh nói. Hướng phương bắc đào 10 dặm có cái vứt đi biệt viện. Nơi đó cũng ở kỳ lân nhất tộc trong phạm vi, nhưng là hiện tại biết đến người đã không nhiều lắm mơ siêu, Ôn Hành đối tiểu nghĩa nói. Tiểu nghĩa, hướng phía bắc đào 10 dặm, có thể được không? Tiểu nghĩa kiêu ngạo nói. Không thành vấn đề, ta mang lão đại các ngươi đi, chỉ là lão đại ngươi muốn trước làm ta bọn con cháu trở về. Bằng không ta mang ngươi đi rồi, bọn họ liền hồi không được ra tuy rằng có điểm luyến tiếc đầy đất Huyền Thiết. Nhưng là tiểu nghĩa cũng là một con biết nặng nhẹ nhanh chậm con kiến. Ôn Hành sờ sờ tiểu nghĩa chân, đa tạ xin cơm côn hướng về mặt đất một khái. Đạo mộc rễ cây quay cuồng mà ra. Từng con kiến có tự ngậm một đống Huyền Thiết chạy hướng về phía rễ cây chỗ sâu trong. Chờ xin cơm côn đem rễ cây đều thu hồi tới thời điểm. Trên mặt đất hố sâu lại lớn một vòng lớn, Liên Vô Thương trong tay linh quang chớp động. Trong phòng tối sầm xuống dưới, hết thảy đều khôi phục thành bọn họ mới vừa vào phòng bộ dáng. Liên Vô Thương nói. Đây là ảo thuật, nhưng là có thể tránh thoát ảo thuật không nhiều lắm mơ siêu, Huyền Minh thở dài. Thái tử phi tu vi cao thâm, vãn thuyền bọn họ sẽ không phát hiện, bọn họ cũng không dám tới gần ta, nhất định sẽ không phát hiện manh mối tiểu nghĩa nhảy nhót tới rồi trong hầm. Nó tiếp đón Ôn Hành bọn họ, lão đại, đến ta trên lưng tới a, ta mang các ngươi đi tương đương Ôn Hành ôm Huyền Minh nhảy lên tiểu nghĩa bối. Liên Vô Thương cùng cảnh đàn bọn họ theo sát sau đó thượng con kiến bối. Hồ Phỉ Phỉ thở dài. Không nghĩ tới sinh thời. Ta thế nhưng còn có thể ngồi một hồi con kiến. Tiểu Nghĩa hai chỉ trước đủ đột nhiên chát hướng về phía bùn đất. Cứng rắn bùn đất gặp được Tiểu Nghĩa giống như là mềm xốp điểm tâm giống nhau. Không trong chốc lát Tiểu Nghĩa liền nhảy tới rồi trong đất mọc ra một cái thật sâu thông đạo. Tiểu Nghĩa hừ hừ ca, tâm tình thật tốt, lão đại thỉnh ăn bữa tiệc lớn. Ôn Hành trên đầu rũ mồ hôi lạnh, ta, đối với ngươi có kém như vậy sao? Cẩn thận tưởng tượng, giống như dưỡng Tiểu Nghĩa lúc sau. Hắn vẫn luôn đem Tiểu Nghĩa bọn họ ném ở đạo mộc hạ không quản quá chúng nó, Tiểu Nghĩa vui sướng. Lão đại, về sau ta còn có thể thường xuyên tới ăn bữa tiệc lớn sao? Ôn Hành cười nói, này không thể được, đây là Huyền Minh hành cung, ngươi cũng không thể cho nàng đào rỗng, Huyền Minh hoãn thanh nói. Tương lai chờ thời cơ chín mùi, cả tòa Kỳ Lân hành cung đều về ngươi, Tiểu Nghĩa vừa nghe càng hăng hái. Được rồi tương đương, chẳng được bao lâu, Tiểu Nghĩa liền chui ra mặt đất, nó run run trên người thổ. Lão đại, liền ở chỗ này đi, Ôn Hành bọn họ tập trung nhìn vào, chỉ thấy nơi này sân rách nát, nơi nơi đều là một người cao suy thảo, Kỳ Lân nhất tộc như thế nào sẽ có như vậy hoang vắng địa phương. Huyền Minh nói, chính là nơi này, cảnh đàn đi rồi hai bước. Nhìn đến truyền tống trận liền ở suy thảo chung. Đã sắp nhìn không ra hình dáng, Ôn Hành đem Huyền Minh giao cho Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi tiếp một chút, Liên Vô Thương duỗi tay ôm lấy Huyền Minh. Ôn Hành đem xin cơm côn lấy ra tới. Tiểu Nghĩa, hôm nay vất vả ngươi, Tiểu Nghĩa vui sướng hài lòng lắc lắc râu. Không vất vả, không vất vả, có ăn ngon, lão đại ta đi về trước lạp. Tiểu Nghĩa bò tới rồi đạo mộc bộ rễ trung thân hình biến mất. Mọi người tức khắc cảm thấy quạnh quẽ xuống dưới, Ôn Hành tiếp nhận Huyền Minh. Đi thôi, Huyền Minh, cái này truyền tống trận thông hướng nơi nào? Huyền Minh nói, hồi lâu vô dụng, khả năng nơi xa đã không có biện pháp tới. Nhưng là Sơn Hải Cảnh cùng Thiên Hải Cảnh vẫn là có thể tới đạt, cảnh đàn nói. Vẫn là đi ta tòa nhà chung đi. Ít người thanh tịnh chút, 5 người đi hướng truyền tống trận. Trong trận linh quang vừa hiện, bọn họ thân hình liền biến mất, cùng lúc đó Sơn Hải trong thành truyền tống trận linh quang vừa hiện. Cảnh đàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, thuận lợi tới Sơn Hải cảnh, Ôn Hành cảm thấy trong lòng ngực Huyền Minh thân hình trầm xuống. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Huyền Minh đã mất đi ý thức, có thể chống được hiện tại. Huyền Minh nghị lực quá kinh người, Huyền Minh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nàng ngửi được chăn gấm thượng huân hương khí tức, đây là cảnh đàn trên người hơi thở, trừ cái này ra còn có Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hương vị. Huyền Minh thử giật giật thân thể, nàng phát hiện thân thể của nàng triền đầy băng gạc, cũng chỉ có một cái đầu năng động, lúc này môn mở ra. Ôn Hành bưng một chén dược vào cửa. Nhìn đến Huyền Minh tỉnh hắn liền cười, tỉnh, thân thể còn có chỗ nào đau sao? Huyền Minh gật đầu, đa tạ thái tử, ta đã khá hơn nhiều, Kỳ Lân nhất tộc thân thể xác thật cường hãn. Ăn vào đan dược lúc sau không bao lâu, Huyền Minh thủ túc thượng xanh tím sắc liền biến mất rất nhiều. Bị lục thần trượng rào toái xương cốt cũng dần dần khôi phục, Ôn Hành cười nói. Cũng đừng nói ngươi khá hơn nhiều loại này lời nói. Thương thế của ngươi rất dọa người. May mắn Vô Thương trong tay đan dược nhiều. Ngươi mới có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tới uống dược, Ôn Hành tùy tiện ngồi ở Huyền Minh mép giường. Hắn hoãn thanh nói, ngươi lần này a đại nạn không chết. Vô Thương nói, ngươi ở lục thần trong trận thời gian so gián chi ngốc tại vạn long trong trận thời gian còn trường. Quay đầu lại ta sẽ làm bạch trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng cho ngươi phụ đạo một chút. Miễn cho sinh tâm mà ám đọa, Huyền Minh khách khí gật đầu. Đa tạ thái tử, Ôn Hành cười uy Huyền Minh một chỉnh chén dược. Ngươi hiện tại ở cảnh đàn phủ đệ trung, có chuyện gì kêu chúng ta một tiếng liền hảo. Ngươi tái hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ôn Hành cấp Huyền Minh dịch hảo chăn nói. Ta cùng Vô Thương liền ở ngươi cách vách, Huyền Minh mỉm cười nói. Thái tử cùng thái tử phi cảm tình thật tốt, Ôn Hành vui vẻ. Đúng vậy, đời này có thể gặp được Vô Thương. Ta cảm thấy thực hạnh phúc, Huyền Minh nói. lại nói tiếp, lần này sự vẫn là ta chính mình đại ý, Ôn Hành đang chuẩn bị rời đi. Nghe Huyền Minh nói như vậy, hắn lại lộn trở lại, ân, chỉ giáo cho, Huyền Minh nói, thái tử còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi gặp mặt sao? Ôn Hành nói, nhớ rõ a, ngươi cùng gián chi bồi ta đi Vu tộc cứu Cảnh Thanh, lần đó ít nhiều Huyền Minh mới có thể thuận lợi cứu trở về Cảnh Thanh. Huyền Minh khả năng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nàng ngày đó cứu Cảnh Thanh cùng Cảnh Đàn có thiên ti vạn lũ liên hệ, Huyền Minh nói. Kỳ thật kia một lần ta không phải bởi vì ngươi cho ta đã phát truy hồn hương đến nơi đó. Ta là bởi vì Vu tộc lục cung thần đi, quá sử gián chi moi Vu tộc hỏi thiên bàn. Ta tắc nhìn chúng lục cung thần, Ôn Hành sửng sốt một chút. Cái gì lục cung thần? Ôn Hành một chút không phản ứng lại đây, nhưng là hắn thực mau nghĩ tới. Khi đó hắn còn ở thừa trạch giới, gián chi nhất thân là huyết đã trở lại. Quá sử gián chi chạy Vu tộc đi moi Vu tộc quan trọng hỏi thiên bàn. Hủy hoại Vu tộc quan trọng nhất trận pháp, dẫn tới Vu tộc kín người thế giới tìm hung thủ. Gián chi khi đó chạy đi tìm Ôn Hành, Ôn Hành có ấn tượng, gián chi chính là khi đó bị lục cung thần cấp bị thương, Huyền Minh nói. Vu tộc sụp đổ lúc sau, ta liền mượn cơ hội đem lục cung thần đưa tới Kỳ Lân nhất tộc. Lại không nghĩ rằng lục cung thần còn không có có tác dụng. Lục thần trận trước dùng ở ta trên người, Ôn Hành hỏi. Huyền Minh, ngươi muốn lục cung thần làm cái gì? Huyền Minh nói. Lục cung thần cùng lục thần trận nguyên bộ sử dụng, có thể chu thần, ta muốn giết Hiên Viên Luật, Huyền Minh nói làm Ôn Hành khiếp sợ nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau Ôn Hành mới phản ứng lại đây. Ngươi êm đẹp giết hắn làm cái gì? 555 Huyền Minh hơi hơi mỉm cười. Nàng nhàn nhạt nói, vì ta, cũng vì Kỳ Lân nhất tộc, cũng có vì thái tử ý tứ, tóm lại thực phức tạp. Ta muốn giết hắn không phải một ngày hai ngày, hắn kỳ thật cũng minh bạch, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn không có từ bỏ hướng Kỳ Lân nhất tộc tác nhãn tuyến. Có hôm nay này một kiếp kỳ thật ta đã sớm biết. Ta biết, ta cùng Hiên Viên Luật chi gian không có khả năng giải hòa. Chúng ta không chết không ngừng, Ôn Hành còn tưởng tinh tế hỏi. Liền nghe Huyền Minh nói, ta có chút mệt mỏi, Ôn Hành đứng lên. Kia Hành, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu đã kêu chúng ta, Ôn Hành dẫn theo chén ra cửa thời điểm vừa nhấc đầu liền thấy. Được Liên Vô Thương hỏi, như thế nào, tình huống của nàng thế nào? Ôn Hành nói, thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì, bất quá vẫn là làm Bạch Trạch bọn họ tới một chuyến đi. Miễn cho nàng có tâm ma sẽ ám đọa, nàng nói, nàng muốn sát Hiên Viên Luật. Kết quả không thành công, nói xong lời này lúc sau. Liên Vô Thương cùng Ôn Hành bốn mắt nhìn nhau. Huyền Minh cái này cách làm thật là đáng sợ. Chính là mọi việc tổng sự ra có nguyên nhân đi. Hiên Viên Luật làm cái gì muốn cho Huyền Minh phí lớn như vậy công phu đi giết hắn. Ôn Hành cảm thấy vẫn là muốn hỏi một chút người quen. Nói lên Huyền Minh người quen, Ôn Hành thật đúng là biết một cái. Lại còn có ly thật sự gần, quá sử gián chi hẳn là có thể biết được điểm cái gì, không thể không nói ở bị kết giới vây khốn. Thượng giới, vẫn là truy hồn hương đáng tin cậy, Ôn Hành cấp quá sử gián nói đến không trong chốc lát lúc sau. Quá sử gián chi liền xuất hiện, quá sử gián chi thở dài đoản hu, cái này Huyền Minh a, ngày thường vô thanh vô tức, chính mình thế nhưng làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ta liền nói nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở Vu tộc. Ta còn tưởng rằng nàng thời khắc chặt chẽ chú ý thái tử ngài động tác. Kết quả nàng thế nhưng là vì lục cung thần đi. Nàng đây là muốn cùng Hiên Viên Luật liều mạng rốt cuộc a, Ôn Hành khó hiểu. Gián chi, Huyền Minh cùng Hiên Viên Luật có thâm cừu đại hận sao? Quá sử gián chi thổn thức nói. Lại nói tiếp lời nói dài quá. Ngươi cũng biết ta từng là Hiên Viên thái tử gần hầu. Huyền Minh cùng ta bất đồng, nàng là thần tử, là phụ tá thượng một vị tiên đế trọng thần. Thần uy thái tử còn sống thời điểm, thiên đình chung đủ loại quan lại lấy Huyền Minh cầm đầu. nàng nói hành, vậy hành, nàng nói không được, vậy không được. Ôn Hành yên lặng móc ra hạt dưa. Nghiễm nhiên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, chọc đến Cảnh Đàn nhìn Ôn Hành vài mắt, Hồ Phỉ Phỉ bất đắc dĩ che mặt, tán nhân, ngày này bát quái tính tình có thể hay không sửa sửa lại. Ôn Hành đưa cho Hồ Phỉ Phỉ một phen hạt dưa, không thể, sửa không xong, quá sử gián chi than một tiếng, Huyền Minh nàng trong lòng khổ, ta vẫn luôn đều biết, nàng lòng dạ thâm, tu vi cũng cao. Kỳ Lân nhất tộc ở tiên giới mấy vạn năm chung vẫn luôn đều lấy ngăn nắp lượng lệ hình tượng kỳ người. Đặc biệt là Huyền Minh, nàng là Kỳ Lân nhất tộc hiếm thấy Thổ Kỳ Lân. Thổ Kỳ Lân là Kỳ Lân nhất tộc cường đại nhất Kỳ Lân. Nàng vẫn luôn gánh vác tộc nhân sứ mệnh cùng vinh quang đi trước. Huyền Minh nàng có một loại thần lực có thể cùng Vu tộc cùng so sánh. Nàng có thể lắng nghe nhân tâm mơ siêu mọi người ở nàng trước mặt chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng là có thể đem đối phương trong lòng nhớ nhung suy nghĩ đều hiểu biết đến rành mạch. Ở nàng trước mặt truyền âm gì đó hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào người khác tử phủ thức hải, Huyền Minh đã từng nói. Với ta làm ta chú ý Hiên Viên Luật. Nàng nói Hiên Viên Luật có dị tâm mơ siêu nàng còn nói, Thái tử Hiên Viên hành quá nhân nghĩa, không phải Hiên Viên Luật đối thủ, liền tính đem Hiên Viên hành cường đẩy thượng vị, kết quả cũng sẽ không như người ý quá sử gián chi dương mắt nhìn nhìn Ôn Hành. Ôn Hành đang ở cắn hạt dưa, ân, ta nghe ngươi, ngươi tiếp tục quá sử gián chi nói thầm, Huyền Minh mắng ngươi ngốc bớt. Ngươi như thế nào một chút đều không tức giận, Ôn Hành bình tĩnh nói. Bởi vì nàng nói rất đúng a, mọi người thiếu chút nữa sặc chết. Liên Vô Thương giờ khóc giờ cười, nói bừa cái gì đại lời nói thật quá sử gián chi đạo. Huyền Minh so với chúng ta tất cả mọi người nói trước Hiên Viên Luật dã tâm. Nàng nhắc nhở quá thần uy thái tử rất nhiều lần, chính là thái tử nói. Không có việc gì, nếu là hắn muốn làm tiên đế, đem tiên đế chi vị nhường cho hắn là được, vì thế Huyền Minh liền không nói cái gì. Thái tử bị giam thời điểm, Tiêu Lệ đến các tộc mượn binh, Huyền Minh liền đối Tiêu Lệ nói, mặc dù xuất binh cũng sẽ không đổi biến cái gì, nàng liền không có mượn binh, kết quả không bao lâu liền truyền đến thái tử chết thảm tin tức. Lại lúc sau, quỷ tộc đã bị diệt tộc. Từ khi đó bắt đầu, Huyền Minh liền hận thượng chính mình cũng hận thượng Hiên Viên Luật khi đó ta mang theo Ứng Long. Nhất tộc quy ẩn, ta đối Huyền Minh nói, làm nàng cùng nhau quy ẩn, chính là Huyền Minh không từ. Nàng nói nàng muốn tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Luật có thể làm ra chuyện gì tới. Từ kia lúc sau ta liền thối lui đến hạ giới, ta đem Ứng Long nhất tộc cũng làm ơn cho nàng. Làm nàng có rảnh thời điểm hỗ trợ nhìn xem mơ siêu chính là Huyền Minh lại chưa từng đi qua Ứng Long. Nhất tộc, thẳng đến vừa rồi ta nghe thái tử nói nàng lộng lục cung thần cùng lục thần trận. Ta mới hiểu được nàng ý tưởng, nàng kế hoạch diệt trừ Hiên Viên Luật đã thật lâu, chỉ là thời vận không tốt bị trong tộc người cấp liên lụy ai. Huyền Minh thật là không nghĩ ra a, nàng đều nhìn đến ngươi lên đây. Vì cái gì không đi theo ngươi đi, ngược lại chính mình đi tìm Hiên Viên Luật đen đủi. Nàng liền tính lại có thể nại, cũng không phải Hiên Viên Luật cùng mặt khác thần tử đối thủ a. Đặc biệt là mấy năm nay, ta nghe nói nàng du rú trong nhà, cùng thượng giới những cái đó tiên nhân cơ hồ không lui tới. Nàng như thế nào ngu như vậy đâu? Liên Vô Thương nói, chúng ta đi cứu Huyền Minh thời điểm. Huyền Minh nói nàng sẽ làm kết thúc, ta vốn dĩ cho rằng Huyền Minh nói kết thúc là chỉ xử lý nàng trong tộc những cái đó tiểu bối. Hiện tại nghĩ đến nàng nói kết thúc hẳn là Hiên Viên Luật. Cảnh Đàn nói, Kỳ Lân nhất tộc là thượng cổ trùng tộc, tộc trưởng thay đổi thời điểm thiên đế có rất lớn khả năng sẽ đích thân tới. Huyền Minh nàng thân ở lục thần trong trận, nàng như thế nào có thể cùng Hiên Viên Luật chống lại? Hồ Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là, tự bạo nguyên thần, Thổ Kỳ Lân tự bạo nguyên thần uy lực rất lớn, hơn nữa Huyền Minh khi đó nói qua làm Cảnh Đàn không cần đi tham gia đại điển. Hồ Phỉ Phỉ càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, Ôn Hành khó hiểu. Chính là nếu là Huyền Minh thật sự một lòng muốn chết. Vì sao chúng ta cứu nàng thời điểm, nàng lại ra tới đâu? Quá sử gián chi đạo, vấn đề này ta có thể trả lời. Tựa như ta bị nhốt ở Vạn Long trong trận thời điểm. Ta cũng nghĩ tới tự bạo nguyên thần cùng yêu đan, hủy hoại Vạn Long trận cùng Long trùng. Tuy rằng xong việc nghĩ đến quá ngủ nhiều chứ, bất quá ta xác thật nghĩ tới điểm này. Đặc biệt là chút nào nhìn không tới hy vọng thời điểm. Người xác thật sẽ tưởng thực âm u. Ta tưởng Huyền Minh vốn dĩ kế hoạch hẳn là bị quấy rầy. Nàng không thể không dùng phương thức này làm đoạn. Thái tử các ngươi đi cứu nàng. Nàng liền không muốn chết. Lúc này Huyền Minh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Gián nói đến không sai. Chính là như vậy, Huyền Minh thân khoác thủy màu xanh lá quần áo. Vừa thấy chính là cảnh đàn quần áo. Huyền Minh nói, người đều là sợ chết. Không có hy vọng thời điểm ta liền nghĩ thong dong chịu chết. Chính là có hy vọng thời điểm. Liên tưởng lại tranh thủ một chút, Ôn Hành bọn họ vội vàng đứng lên cấp Huyền Minh thoái vị trí. Huyền Minh gật đầu, đa tạ thái tử, Ôn Hành đưa cho Huyền Minh một chén trà nóng. Không có việc gì, chậm rãi nói, Huyền Minh nói, thần uy thái tử trên đời thời điểm, ta liền nhắc nhở quá hắn, chính là hắn quá ôn nhu, hắn chí hướng không ở thiên đế vị trí này thượng, chỉ cần thiên hạ có thể hòa bình. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn, ta lúc ấy là khinh thường, ta cảm thấy thần uy thái tử bị bảo hộ đến quá hảo. Hắn không biết vì một vị trí sẽ phát sinh cái gì thảm thiết sự tình. Cũng thế, chờ hắn đã chịu giáo huấn, hắn liền minh bạch chính là ta quá tự tin, chờ ta phát hiện không thích hợp thời điểm, thái tử đã ngã xuống, ta tự trách không thôi, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Sao lại vì quỷ tộc sự tình, ta chống đối Hiên Viên Luật, hắn đối ta liền càng thêm bất mãn, quỷ tộc bị giết lúc sau, ta ở trên triều đình đã bị hư cấu, cùng ta quen biết thần tử một đám bị trừ bỏ, tiếp nhận đều là Hiên Viên Luật người, vạn năm tới ta cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là vẫn là làm Hiên Viên Luật bắt được cơ hội nhúng chàm Kỳ Lân nhất tộc. Cái kia vãn thuyền đó là người của hắn. Ngạo quân lần đầu tiên dẫn hắn đi vào ta trước mặt. Ta liền thám thính tâm tư của hắn. Ta tưởng đối ngạo quân nói chuyện này. Chính là làm ta thất vọng buồn lòng chính là. Ta ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng ra tới tộc nhân cuối cùng tâm không ở ta nơi này. Nàng không tín nhiệm ta. Chỉ tín nhiệm vãn thuyền. Vì làm vãn thuyền nhập ta Kỳ Lân nhất tộc. Nàng đem nàng tinh huyết cho vãn thuyền. Ta còn có thể nói cái gì? Ta biết Hiên Viên Luật ở trên triều đình hư cấu ta lúc sau. Còn tưởng ở Kỳ Lân nhất tộc hư cấu ta. Ta các tộc nhân có càng tốt lựa chọn. Bọn họ sôi nổi quên mất ta cái này tộc trưởng. Trong tộc nhiều rất nhiều nhân tu. Ta không phải nói nhân tu không tốt. Đương nhiên cũng có tốt. Chỉ là tộc của ta chung nhân tu. Đại bộ phận đều là Hiên Viên Luật phái tới. Ta xử lý một đám lại một đám. Thẳng đến có một ngày ta chán ghét, như vậy tộc nhân, ta muốn có gì sử dụng đâu. Không bằng ta cùng nhau mang đi đi, ta kỳ thật không tính là cái gì quang minh lỗi lạc đại yêu quái. Ta cũng biết bởi vì ta năng lực, bên người người cùng ta ở chung thời điểm đều trong lòng sợ hãi. Ta cũng chán ghét ta năng lực, rất nhiều thời điểm ta không thể không che chắn chính mình ngũ cảm mới có thể làm chính mình an. Tĩnh hạ. Ta chán ghét loại năng lực này, rồi lại không thể không dựa vào loại năng lực này sống sót như vậy cách sống quá mệt mỏi. Ta chán ghét như vậy sinh hoạt, thái tử trở về thời điểm, ta thu được đệ nhất chi truy hồn hương, khi đó ta liền minh bạch, tiên giới có tân biến hóa, ta muốn cùng qua đi làm kết thúc, một ít đồ vật không thể đưa tới thế giới mới, ta muốn mang đi bọn họ chính là A. Ta còn là không như vậy kiên định, thái tử, ta nhìn đến trong bóng đêm ngươi đong đưa rễ cây thời điểm. Ta liền không muốn chết, ngươi xem ta là cỡ nào hèn mọn ti tiện, ngay cả chết ta cũng không dám trực diện, luôn miệng nói phải làm cái kết thúc, kết quả vẫn là như vậy ướt át bẩn thỉu do dự. ta đã từng nói thần uy thái tử khó thành đại sư. Kết quả ta chính mình còn không bằng thái tử, Cảnh Đàn duỗi tay ôm Trầm Huyền Minh. Này đó ngươi chưa từng nói với ta, Huyền Minh cười khổ nói. Như thế nào nói, ngươi ta tuy là bạn tốt, chính là ta có thể nào làm ngươi lâm vào nguy nan? Liên Vô Thương nói, ngươi nguyên bản kế hoạch là cái gì? Thật sự giống quá sử gián nói đến như vậy tự bạo nguyên thần sao? Huyền Minh nói, vạn năm trước ta liền bắt đầu nghiên cứu lục thần trận. Toàn bộ Kỳ Lân hành cung toàn bộ đều là từ huyền thiết chế tạo. Nguyên bản ta muốn đem mắt trận thiết lập tại trụ hành cung. Lại tưởng cái biện pháp đem hiên viên luật hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó ta sẽ làm ta nhân thủ đem lục cung thần nhắm ngay hiên viên luật. Sau đó kíp nổ toàn bộ lục thần trận chính là ta ở biệt viện trung nghiên cứu lục thần trận thời điểm. Ta còn là đại ý, ngạo quân muốn làm vãn thuyền làm tộc trưởng, ta vẫn luôn không đồng ý, nàng cùng vãn thuyền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dựa vào ta làm trận pháp phản đem ta cầm tù, từ rời đi vu tộc lúc sau ta bị cầm tù đến nay. Này một thân ngạo cốt a, chung quy là bị đau đớn cùng cầu sinh dục ma bình, ngày xưa Huyền Minh cuối cùng trở thành ti tiện. Đáng xấu hổ sống tạm bợ già, muốn chết rồi lại không dũng khí, muốn sống lại cảm thấy chính mình không xứng, Huyền Minh hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Chỉ hận a, năm đó nếu là vì thần uy thái tử ra sức một bác thì tốt rồi. Ít nhất thái tử nếu là trên đời, tiên giới cũng sẽ không thành như vậy bộ dáng, ôn hành thở dài. Huyền Minh, ngươi lời này liền nói sai rồi, nếu là ngươi một lòng muốn chết, sự tình cũng sẽ không được đến thay đổi. Không bằng lưu trữ này mệnh hảo hảo nhìn. Nhìn xem tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi xem ta, thân là hạn bạt ta vẫn như cũ về tới thượng giới. Nếu là dựa theo ngươi cách nói, ta đã sớm hẳn là chết ở hạ giới. Ta thực cảm kích ngươi không ngay từ đầu đi lên tuyệt lộ. Như vậy ta mới có thể biết đã từng có cái bằng hữu vì ta canh cánh trong lòng. Vì ta suy nghĩ muôn vàn. Theo ý ta tới ngươi ngày lành sắp bắt đầu, hoàn toàn không cần thiết đi tuyệt lộ, Kỳ Lân nhất tộc kính sợ ngươi, ngươi nếu là cảm thấy không vui, liền hướng gián chi học học, đem sự tình ném cho chính bọn họ đi ra ngoài giải sầu. Hà tất cho chính mình áp lực lớn như vậy, hà tất vì không thuộc về trách nhiệm của chính mình đi tự trách áy náy. Ôn hành cảm thấy Huyền Minh nào đó phương diện phi thường giống chính mình. Hắn thường xuyên sẽ vì một ít việc nhỏ tự trách không thôi. Đương hắn xuất hiện loại tình huống này thời điểm, Liên Vô Thương cùng bên người đệ tử bằng hữu liền sẽ tới an ủi hắn. Ôn hành cười nói, ta cảm thấy Huyền Minh ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhiều thấy một ít người, nhiều kết giao chút bằng hữu, đừng đem chính mình đóng lại sinh ra cực đoan cảm xúc. Tiên giới lớn như vậy. Luôn có một chỗ có thể làm ngươi thả lòng tâm tình, Huyền Minh nhìn về phía Ôn Hành. Nàng lại nhìn về phía chung quanh quan tâm nhìn nàng mấy người. Nàng nhàn nhạt cười, thái tử, ngươi vẫn là trước sau như một sẽ không an ủi ngươi. Bất quá ta đã hạ quyết tâm, nếu lúc thần trận không có thể giết ta, ta liền phải hảo hảo tồn tại. Ta người này cố chấp, ai không cho ta hảo quá. Ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá, 556 Ôn Hành nằm ở trên giường chăn chọc. Hắn trở mình cầm Liên Vô Thương một sợi tóc đẹp. Vô Thương, ngươi cảm thấy Huyền Minh sẽ ám đọa sao? Liên Vô Thương mở mắt, Huyền Minh so ngươi ta tuổi đều đại. Trên người nàng áp lực cùng gánh nặng quá nặng, tựa như gián nói đến như vậy. Huyền Minh bất cận nhân tình lòng dạ rất sâu. Loại người này xác thật thực dễ dàng ám đọa. Ôn Hành nói, vẫn là làm Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất sớm chút đến đây đi. Ngươi không phải cùng Bạch Trạch có liên hệ phương pháp sao? Ngươi nói với hắn một tiếng đi. Huyền Minh trạng thái làm ta thực lo lắng, Liên Vô Thương nói. Ngươi yên tâm đi, Huyền Minh nếu là ám đọa đã sớm ám đọa, nàng là Kỳ Lân, điểm lành thần thú sẽ không ám đọa. Ôn Hành thở dài một hơi. Chỉ cần không ám đọa liền hảo. Ngươi nói Huyền Minh cũng quá ngốc đi, nàng thế nhưng tưởng dựa bản thân chi lực sát Hiên Viên Luật. Hiên Viên Luật đều hợp nói, nàng có thể giết sao? Liên Vô Thương nói, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi đã nhiều ngày đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, Ôn Hành nói thầm nói. Đúng vậy, từ phía bắc trong rừng rậm lại đây đến bây giờ liền không hảo quá. Đúng rồi, ta còn không có hỏi Huyền Minh đâu. Ai tuyên bố đối ta truy sát lệnh a? Liên Vô Thương nói, ta cảm thấy là Vãn Thuyền, Ôn Hành ừ một tiếng xoay người ngồi dậy. Vãn Thuyền, ta cùng Vãn Thuyền không thân chẳng quen. Hắn vì cái gì muốn đuổi giết ta? Chẳng lẽ bởi vì hắn là Hiên Viên Luật người? Nói nếu thật là Hiên Viên Luật phải đối ta động thủ. Hắn đã hợp nói, ta đến thượng giới tới hắn liền sớm nên đã biết, vì cái gì hắn phía trước không đối ta động thủ. Liên Vô Thương cũng xoay người đi lên, hắn nhìn Ôn Hành hoang mang mặt gần từng chữ một nói. Hiên Viên Luật người này có lòng dạ có thực lực, hắn tạm thời bất động ngươi không phải bởi vì ngươi cùng hắn có huyết thống quan hệ. Ta cảm thấy hắn là muốn được đến càng nhiều, Ôn Hành khó hiểu. Càng nhiều, chính là ta có cái gì có thể làm hắn được đến. Liên Vô Thương nói, ngươi cả người đều làm hắn kiêng kỵ, ngươi chấp trưởng đạo mộc, bên cạnh ngươi có vô số ủng hộ ngươi thân nhân bằng hữu. Ngươi vui sướng lạc quan mà hắn sách tính đến cuối cùng bên người đã không có có thể tín nhiệm ngươi. Ôn Hành, ta đã sớm đối với ngươi nói qua. Càng lên cao đi liền càng nguy hiểm mơ siêu lần này truy sát lệnh tuy rằng không có thể bị thương. Ngươi, nhưng là không đại biểu lần sau ngươi là có thể bình yên vô sự, Ôn Hành than một tiếng. Hắn duỗi tay ôm Liên Vô Thương. Đừng nhúc nhích giận, ta chính là có nghi vấn thôi. Ngươi nếu là không thích, ta về sau liền không hỏi, hắn có thể cảm giác được Liên Vô Thương đang khẩn trương cũng ở sinh khí. Hắn ở Liên Vô Thương gò má thượng hôn một cái. Đừng có gấp, ta về sau không hỏi là được. Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Có một số việc ta không nói cho ngươi. Sợ ngươi đã biết sẽ lo lắng. Ta phía trước vì tìm ngươi. Đem thần hồn chia làm 18 phân. Ngươi nên rõ ràng đi. Ôn Hành gật gật đầu. Biết. Liên Vô Thương hít sâu một hơi. Cho đến hôm nay, ta thần hồn vẫn như cũ chia làm 2 phân. Một phần ở Thanh Liên Châu, một phần ở chỗ này, Ôn Hành trừng mắt Liên Vô Thương. Cái gì? Liên Vô Thương nói, ta liền biết ngươi muốn tức giận, nhưng là ta có ta nguyên nhân. Ôn Hành, thượng giới thủy so ngươi tưởng tượng còn muốn thâm siêu nếu là có thể nói. Ta hy vọng ngươi ta lữ hành dừng ở đây, mặt trên còn có tư giới. Chúng ta không đi, sau đó chúng ta tìm một chỗ ẩn cư tu hành. Chờ đến tương lai lực lượng cũng đủ thời điểm, liền trở lại hạ giới đi, ngươi cảm thấy có thể chứ? Ôn Hành hồ nghi nhìn Liên Vô Thương, Liên Vô Thương mặt trên thượng thần sắc hắn chưa từng gặp qua. Ở hắn trong ấn tượng, Liên Vô Thương mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể bình tĩnh. Hiện tại Liên Vô Thương lại rất nóng nảy, Ôn Hành trong lòng lộp bộp một tiếng nói, chính là ngươi đã biết cái gì? Vô Thương, ngươi xem ta đôi mắt. Liên Vô Thương giao giao đầu. Ta không thể nói, Ôn Hành, ta hy vọng ngươi hảo hảo. Ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta sao? Ôn Hành cái gì cũng chưa nói. Hắn một phen ôm trầm chính mình đạo lữ. Thực xin lỗi, ta làm ngươi cảm thấy bất an. Liên Vô Thương rúc vào Ôn Hành trong lòng ngực. Ôn Hành, nếu là ngày nào đó ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi nên làm thế nào cho phải? Ôn Hành gắt gao ôm Liên Vô Thương. Hắn kiên định nói, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Chân trời góc biển, ta bồi ngươi cùng đi. Nếu là ngày nào đó ngươi không thấy, liền tính đem toàn bộ thiên giới lật qua tới. Ta đều phải tìm được ngươi, Liên Vô Thương than một tiếng. Ngươi như vậy, làm ta như thế nào yên tâm? Là ta nói lỡ. Ngươi đừng để ở trong lòng, Ôn Hành hôn hôn Liên Vô Thương. Ngủ đi, đều là ta xảo ngươi nghỉ ngơi. Ta cho ngươi xoa xoa. Liên Vô Thương lên tiếng. Ân, Ôn Hành tay đặt ở Liên Vô Thương eo hoa thượng. Hắn không nhanh không chậm xoa quần áo hạ eo. Vô Thương ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Liên Vô Thương cười ngâm ngâm nhìn Ôn Hành. Nào có sự quá sử gián chi ngồi ở trong sân nhìn thiên. Muốn thời tiết thay đổi à, Huyền Minh không biết khi nào ngồi ở hắn bên người. Đúng vậy, muốn thời tiết thay đổi, quá sử gián chi quay đầu nhìn nhìn Huyền Minh. Huyền Minh, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Huyền Minh bình tĩnh nhìn về phía quá sử gián chi. Quá sử gián chi đạo, lục cung thần vẫn luôn ở Vu tộc, ngươi vì sao đột nhiên đi lấy lục cung thần? Phía trước những cái đó năm ngươi từng có mấy lần cơ hội. Lại không gặp ngươi động thủ, Huyền Minh nói. Vậy ngươi lại là vì sao hủy hoại hỏi thiên bàn? Ngươi ta đều là đồng loại. Có một số việc không cần phải nói ra tới, quá sử gián chi đạo. Hắn chung quy không thích hợp cái kia vị trí. Liền tính chúng ta vì hắn phô bình con đường. Hắn cũng khinh thường nhìn lại. Huyền Minh, thượng giới nếu là thật tới rồi ngày đó. Thật tới rồi trăm họ lầm than kia một ngày. Thành công cũng liền thôi. Nếu là thất bại, ngươi ta đều là tội nhân, Huyền Minh nói. Tội nhân liền tội nhân đi. Ngươi ta vốn dĩ liền có tội, sáng sớm hôm sau bầu trời hạ mưa to tầm tã. Ôn Hành bắt đầu lo lắng. Không biết Huyền cha có hay không trở lại lộc tộc, hôm qua bọn họ trở về thời điểm Huyền cha còn. Ở cảnh đàn phủ đệ trung, Ôn Hành còn nhanh lấy đi rồi chính mình giấy viết thư. Huyền cha sáng sớm liền rời đi. Hắn muốn chạy thượng suốt một ngày mới có thể đến lộc tộc. Hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Có kết giới chính là như vậy không tốt. Phù triện linh tinh vô pháp sử dụng, Liên Vô Thương nói. Cảnh đàn tộc trưởng nói lộc tộc hiện tại lãnh địa thực an toàn. Không có gì mãnh thú. Hơn nữa kỳ lân nhất tộc trị hạ không cho phép đối yêu tu ra tay. Huyền cha hẳn là sẽ thực an toàn, Ôn Hành lầm bầm lầu bầu. Vậy là tốt rồi, hắn chở mình ôm lấy Liên Vô Thương. Bên ngoài trời mưa, hôm nay có thể ngủ nướng, Liên Vô Thương nhẹ nhàng đẩy đẩy nhão dính dính Ôn Hành. Hắn cười nói, ngươi như thế nào cùng Vân Thanh giống nhau? Ngày mưa liền không nghĩ nhúc nhích, Ôn Hành rào biện nói. Ngày mưa lại không thể đi ra ngoài đi bộ, không cần tới ngủ nướng thật sự quá đáng tiếc, Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tác loạn tay. Ngươi không đi xem Huyền Minh sao? Ôn Hành lẩm bẩm, Huyền Minh khởi sớm như vậy làm cái gì? Nàng vẫn là cái bệnh nhân đâu, lúc này cảnh đàn thanh âm truyền đến. Tán nhân, các ngươi đứng dậy sao? Huyền Minh tiên tôn không thấy, nghe được cảnh đàn thanh âm. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai tạch từ trên giường ngồi dậy. Tới, Sơn Hải cảnh cùng Thiên Hải cảnh giống như đặc biệt dễ dàng trời mưa. Ôn Hành đến Huyền Minh trị hạ không bao lâu liền gặp được quá vài tràng mưa to. Bên ngoài mưa to tầm tã, mọi người ở đại điện chung hết đường xoay sở, quá sử gián chi vuốt đầu. Chẳng lẽ là đêm qua Huyền Minh bị ta kích thích, nàng có thể tới chạy đi đâu? Ôn Hành nhìn về phía quá sử gián chi, ngươi nói cái gì, quá sử gián chi đạo, chưa nói cái gì a? Liền nói chuyện phiếm vài câu, cảnh đàn nói. Cả tòa nhà trung trận pháp đều hảo hảo, nàng hẳn là không có bị người bắt đi, Liên Vô Thương nói. Nàng có thể hay không trở lại kỳ lân nhất tộc đi? Hôm qua nàng tùy chúng ta tới sốt ruột, khả năng trở về lấy quan trọng đồ vật, Ôn Hành nói. Nếu không chúng ta lại đi một chuyến kỳ lân tộc, mọi người ở đây chuẩn bị hành động thời điểm, Huyền Minh đi đến, nàng đã thay Minh Hoàng sắc quần áo. Thấy mọi người đều ở trong đại sảnh, nàng gật đầu, buổi sáng tốt lành, Ôn Hành nói. Huyền Minh ngươi đi đâu? Đại sáng sớm liền không thấy người, Huyền Minh nói. Trở về một chuyến kỳ lân tộc, lấy vài thứ trở về, thật đúng là bị Liên Vô Thương đoán đúng rồi. Huyền Minh nói, ta trở về thay đổi mấy thân quần áo. Sau đó thu hồi ta chấp giới tiên tôn đại ấn, nói Huyền Minh từ trong tay áo lấy ra một phương bọc. Hồng lụa con dấu, Ngạo Quân cùng Vãn Thuyền bọn họ chuẩn bị ở kế nhiệm đại điển lúc sau liền thượng thư hiên viên. Luật làm chấp giới tiên tôn, nếu không phải ta phía trước tàng nổi lên đại ấn, bọn họ đã thực hiện được. Huyền Minh đem đại ấn tùy tay đặt ở vị trí thượng. Nàng Hoãn Thanh nói, tuy rằng không phải cái gì đến không được đồ vật, chúng ta cũng chướng mắt, nhưng là luôn có chút mí mắt thiển đồ vật sẽ đuổi theo thứ này chạy. Có đại ấn nơi tay, bọn họ ít nhất không dám thuyên chuyển tiên binh, Cảnh Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo hảo trở về là được, ngươi là không biết a, chúng ta đều chuẩn bị lại lần nữa đi Kỳ Lân tộc tìm ngươi, Huyền Minh nói. Phía trước là ta đối bọn họ còn có ảo tưởng, hiện tại tỉnh táo lại, bọn họ muốn lại thương tổn ta đã không có khả năng. Này hai ngày đều sẽ hạ mưa to, đại điển chuẩn bị công tác sẽ bị trì hoãn, bọn họ sẽ vội đến chân không chạm đất, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi, Ôn Hành nhỏ giọng cấp Liên Vô Thương truyền âm. Vô Thương, Huyền Minh như vậy ta thật sự rất lo lắng, ngươi cấp Bạch Trạch phát tin tức sao? Mau làm hắn tới cấp Huyền Minh làm tâm lý phụ đạo, Huyền Minh quay đầu nhìn về phía Ôn Hành. Thái tử, ta đều nghe được, Ôn Hành ngượng ngùng cười. Đã quên, Huyền Minh có thể không cần tốn nhiều sức thám thính người khác ý thức Wikidic Convert. Hết chương.